hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Xà Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh, tập số 6. Bên dưới mảnh gỗ mà cậu Khôi tìm được ở chỗ đáy kệ tủ trong hang động, có đến một tờ giấy bị dính đầy máu. Có lẽ người đó đang viết những dòng chữ này thì đã bị sát hại. Hóa ra thứ mà người đó muốn cậu Khôi tìm thấy chính là tờ giấy này đây. Và điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là toàn bộ nội dung trong đó đều được viết bằng tiếng Nôm, chứ không phải là thứ tiếng của người dân tộc. Đây có vẻ như là một bức tâm thư mà người kia đang muốn nhắn nhủ điều gì đó. Đọc từng con chữ, cậu Khôi thi thoảng lại rùng mình. Toàn thể bức thư có nội dung vô cùng kỳ lạ. Tôi tên là Mị, gửi đến người đọc được bức thư này. Tôi không có thời gian để nói nhiều. Tôi nhìn ra được trong tương lai, người phụ nữ đang mang thai chính là mục tiêu của hắn. Hắn giết chết cô ta, hoặc là ngăn chặn cô gái đó có mặt ở bản trong ngày tử nguyệt. Trận đại dịch năm ấy, kẻ đó đã mất đi những người thân yêu của mình và nảy sinh lòng thù hận. Hắn muốn trả thù người dân bản, nhưng để trả thù được, hắn phải cần có một vật chủ cho cây bạch đại ngải ăn. Kể từ đó, luyện nên thứ gọi là xà trùng ngải. Những bức tranh dưới đây sẽ giải thích cho ngươi về điều đó. Hãy đi kiếm người đàn ông ngươi đã từng gặp tại khu rừng không đầu. Lão ta sẽ giúp ngăn chặn được chuyện này. Làm theo lời lão ta, đi nhanh trước ngày mùng 9 tháng 6. Ngày nguyệt thực chính là thời gian để kẻ đó bắt ả đàn bà đang mang thai kia làm vật dẫn bồi ngải. Hãy lấy thanh kiếm đồng đen trong cái rương. Chỉ khi tìm được lá thư và đọc xong dòng này thì lá bùa ấy mới mở ra. Kẻ đứng đằng sau là gã thầy mo Báo Mỹ. Gã đã chết, nhưng... Toàn bộ bức thư dừng lại ở đây. Tiếp theo đó là nét chữ ngoằn ngoèo. Có lẽ viết tới đây thì người kia đã bị ai đó giết chết. Cậu đoán chắc rằng khi chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng, người đó đã nhét tờ giấy vào bên dưới phía mảnh gỗ và kẻ giết người không phát hiện ra. Người viết bức di thư tên là Mỹ. Cái tên này rất quen. Cậu Khôi cảm thấy mình từng nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải. Cậu không nghĩ kẻ đó là người phụ nữ bị rạch toát bụng ở làng Cao Thôn, hay là người phụ nữ bị rạch toát bụng ở bản Ngọc Am này. Nếu theo đúng như dòng ký ức của cậu, Mị rất có thể chính là... Chợt, cậu Khôi nghe một tiếng cạch lớn. Đó là tiếng động phát ra từ một cái rương. Bỗng chốc lá bùa trên đó bị thiêu cháy, ổ khóa cũng đã vỡ tan tành. Đúng như những gì trong thư đã nói, sau khi đọc xong thì cái rương sẽ được mở ra. Cậu Khôi đưa tay đẩy phần nắp rương. Từ bên trong bay ra những tảng bụi đen ngòm, khiến cho cậu ho lên sặc sụa. Sau lớp bụi cùng với mạng nhện giăng kín, cậu nhận ra bên trong có hai đồ vật, là một cuốn sách và một thanh kiếm bằng đồng đen. Cầm hai thứ đó lên, thanh kiếm dài và sắc nhọn, chui kiếm được nạm ngọc. Trên lưỡi kiếm có khắc những hán tự vô cùng khó hiểu. Nó không có dấu hiệu bị rỉ sét, mà ngược lại trông vẫn y như mới. Cậu đặt thanh kiếm sang một bên, tiếp tục xem xét cuốn sổ bên cạnh. Những trang đầu tiên hoàn toàn là những chữ cái khó hiểu. Nhìn sơ qua thì giống như chữ Nôm, nhưng nhìn kỹ lại thì giống như chữ Hán cổ của người phương Bắc. Ngoài ra bên cạnh những dòng chữ là những hình vẽ. Cậu Khôi thấy những tờ giấy đó rất quen thuộc. Nó như có liên kết với một thứ gì đó cậu đã từng gặp. Đó chính là cuốn sách mà Hương đã lấy được hôm qua ở nhà bà Mo Lạnh. Cậu nhìn kỹ lần lượt từng trang giấy, bên trong đầy những hình ảnh quỷ dị. Có hình ảnh vào đêm nguyệt thực, một đám người quay quần bên nhau, một người đàn bà có chữa, còn có cả một thanh kiếm. Chắc chắn đây là nửa sau của quyển sách Luyện Xà Trùng Ngải. Và nếu đúng như lời người tên Mỹ kia nói, cậu phải tìm gặp người đàn ông ở rừng không đầu. Suy nghĩ một lúc, cậu lập tức sáng tỏ, đó chính là Lão Kha. Cậu Khôi vội vã nhét đống giấy vào trong túi quần đã ướt sũng của mình. Bỗng cậu cảm nhận có thứ gì đó đang đứng ở đằng sau. Một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng của cậu. Ánh đuốc lập lòe sôi rội in trên bức tường bóng của một người đàn ông. Trên tay cầm một con dao găm đang giơ cao lên trời. Cậu Khôi hốt hoảng quay người ra đằng sau. Người đó là A Phú. Mắt anh ta lạnh tanh, xoáy sâu vào cậu. Biết đến đây là đủ rồi. Anh ta đâm mạnh tới. Cậu Khôi né sang một bên. A Phú vẻ mặt dứt khoát nói: sự tồn tại của cậu đe dọa đến tính mạng của người làng tôi. Tôi xin lỗi, nhưng chỉ có thể như thế này thì ngài Tử Nguyệt mới có thể diễn ra thành công. Anh ta tiếp tục đưa con dao hướng về phía cậu Khôi. Cậu phải cố gắng hết sức mới né được khỏi con dao đang truy sát mình. Hang động này quá nhỏ, cậu không thể thoát khỏi được A Phú. Giờ đây cậu đã bị dồn vào trong góc tường của hang động. A Phú phi như bay đến, rồi nhanh như cắt bật cậu Khôi xuống nền đất. Xin lỗi cậu. A Phú giơ cao con dao găm, đâm thật mạnh vào trán cậu Khôi. Cậu dùng hết sức bình sinh giữ chặt đôi tay của anh ta lại. Con dao giờ đây chỉ cách mặt cậu khoảng chừng một gang tay. Một chút nữa thôi, cậu sẽ bị thứ sắc nhọn đó đâm xuyên qua đầu. Cậu Khôi dường như không phải là đối thủ của A Phú. Cộng với vết thương bên cánh tay càng khiến cho cậu không thể trụ được lâu. Cậu nhìn A Phú đôi mắt run run, miệng bắt đầu mấp máy. Mỹ, mẹ cậu tên là Mỹ có đúng không? Trong giờ phút thập tử nhất sinh, đột nhiên cậu Khôi nhớ tới những lời mà A Phú kể về một cặp vợ chồng đã tới đây vào 18 năm về trước. Họ đã được mẹ của A Phú giúp đỡ, liên kết với những lời trong bức thư mà người tên Mỹ để lại. Cậu Khôi suy đoán người này chính là mẹ của A Phú. A Phú nghe đến cái tên Mỹ thì dừng động tác lại, ánh mắt cũng thoáng sững sờ. Cậu Khôi biết mình đã đoán đúng, bèn bội thêm: bà Mỹ mẹ cậu đặt muốn cứu người làng này. A Phú làm rơi con dao sang một bên, đôi mắt lưng trọng không tin vào tai mình. Mẹ tôi thì liên quan gì đến đây? Mẹ tôi bị thú dữ ăn thịt mất rồi, làm gì có chuyện cứu người ở đây nữa chứ. Cậu Khôi ho lên sù sụ, lần mò trong người lấy bức thư đưa cho A Phú xem. A Phú bần thần, nét chữ này rất giống với nét chữ của mẹ trong những thứ đã để lại trong nhà. Cậu Khôi lúc này liền giải thích tất cả mọi chuyện với A Phú, từ việc làng này bị kẻ đó chơi ngải như thế nào, tình trạng giờ đây của Hương ra sao. A Phú đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra kẻ mà anh đang giúp sức chính là người đang đứng sau cái chết của mẹ anh. A Phú nhìn cậu Khôi, lòng đầy tội lỗi. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm. Mọi chuyện tôi làm đều là vì bà Mo tôi. Bà ta nói với tôi, cậu chính là kẻ triệt đi con đường sống của người dân bản này, và ép tôi phải giết cậu. Nhưng giờ đây, nghe những lời cậu nói, tôi không thể tin lời bà ta nữa. Chắc có thể mẹ tôi đã bị bà ta giết chết. A Phú cúi gằm mặt xuống, giọng nói không còn đanh thép như vừa nãy nữa. Cậu Khôi chỉ biết thở dài. Quả nhiên A Phú là một người mà cậu có thể đặt niềm tin được. Chợt lúc này A Phú dường như nhớ ra điều gì đó. Cả khuôn miệng anh ta cứng đờ, hoảng sợ nhìn cậu Khôi. Bà Mo bắt vợ cô đi rồi. Tôi nghe nói dân bản đang chuẩn bị lễ hiến tế cho ngài Tử Nguyệt đó. Cậu Khôi nhớ ra lời trong bức thư. Cần chạy trốn trước ngày mùng 9 tháng 6. Chết rồi. Hôm nay đã qua mùng 9 tháng 6. Hương đang ở nhà một mình. cô chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Cậu Khôi trong lòng như lửa đốt. Giờ đây tính mạng của Hương đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như không nhanh chân, cô sẽ bị đem đi làm vật hiến tế. Hương hiện tại đang vô cùng hoảng sợ. Bà ta, kẻ cố giết cô, đã chính thức lộ diện. Cô cũng không tin được rằng cậu Khôi lại che giấu cô chuyện động trời như thế. Hóa ra bấy lâu nay, chuyện vụ tai nạn khiến cho cô bị hôn mê hoàn toàn là giả dối. Chính cậu Khôi là kẻ khiến cho cô thành ra nông nổi này. Hương cứ chạy mãi, chạy đi tìm đường để thoát khỏi sự truy bắt của bà ta, cùng với những lời nói như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim kia. Do mãi chạy, cô vấp phải một bụi cỏ mà ngã sóng xoài trên nền đất. Ánh trăng sáng bằng bạc trên bầu trời bỗng chốc khiến cho Hương như sụp đổ. Cô nằm trên vũng máu, rung rung nhìn xuống bên dưới, rồi cất lên một tiếng hét kinh hoàng, xé toạc cả màn đêm. Trước mặt cô là một cái xác bị chặt mất đầu, nội tạng bị lôi ra bên ngoài một cách khiếp đảm. Người làng nghe thấy tiếng hét thì nhốn nháo đến xem. Trên tay mỗi người là một cây đuốc, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Hương. Khuôn mặt bọn họ lạnh tanh, bắt đầu nở ra những nụ cười man rợ. Đột nhiên Hương cảm thấy có cái gì đó nhớp nháp dưới tay mình. Cô nhìn xuống thì bỗng chốc kinh hãi, vội vàng ném nó đi. Thứ trên tay cô đang cầm chính là một quả tim người. Từ trong đám người, bà Mo lệnh tiến lại gần. Bà ta nhếch mép cười đắc ý, giơ tay ra hiệu với đám người dân trong bản. Ngay tức khắc, bọn họ gào thét đến đòi bắt sống Lý Hương. Cô hoảng sợ lùi lại mà hét to: Đừng bắt tôi, tôi không làm gì cả. Bà ta mới là người làm ra chuyện đó. Không để cho Hương phản kháng, dân bản lấy sợi dây thừng trói chặt cô lại. Hương chỉ có thể la lên những tiếng oan ức. Cô không biết trái tim người có trên tay mình từ khi nào. Rõ ràng là khi nãy cô không cầm bất cứ cái gì cả. Chính bà Mô Lệnh là người bày ra chuyện này để vu khống cho cô. Ông thả cô ấy ra! Bất thình lình từ phía xa, giọng cậu Khôi cất lên xé toạc màn đêm. Đồng thời cậu đẩy một chiếc xe bò đang bốc cháy ngùn ngụt lao về phía bọn họ. Cậu canh chuẩn tốc độ. Khi đã tới gần chỗ Hương, cậu giảm bước chân và hất chiếc xe bò sang phía đám người dân bản. Trên xe chất đầy củi, rơm rạ cùng với nhựa thông và vật liệu dễ cháy. Cú hất mạnh khiến cho những thứ ấy văng ra tung tóe. Đám người dân nhìn thấy cảnh tượng này lập tức dạt sang hai bên tránh né. Cậu Khôi thừa cơ hội cởi trói và kéo Hương chạy đi. Bà Mô Lệnh ở phía sau lúc này mới hoàng hồn, tức giận mà hét lớn: Mày phải ở đây làm ngãi cho bọn tao được sống. Sau đó bà ta nói gì đó bằng tiếng dân tộc, giống như ra lệnh với người dân trong bản. Bọn họ lập tức hung hăng tránh qua mấy đám lửa mà đuổi theo Hương và cậu Khôi. Nhưng cậu Khôi đã kịp dẫn Hương chạy qua cánh cổng làng. Bà Mô Lệnh gào thét chửi bới một cách hung hãn. Đám người đó càng rượt đuổi điên cuồng hơn, tựa như những con thú hoang đang đuổi theo con mồi béo bở. Tất cả diễn ra vô cùng quyết liệt. Cậu Khôi và Hương không thể ngờ rằng mới ngày đầu họ còn thân thiện, xem mình như khách quý, là cứu tinh. Vậy mà bây giờ đây lại trở nên giả man như thế. Có lẽ họ đã bị bà Mô Lệnh tẩy não. Tất cả những sự thân thiện chào đón chỉ là một màn kịch được dựng nên để nuôi Hương béo tốt, để chờ tới ngày dân cô cho quỷ ngải. Những đám lửa mà cậu Khôi hất ra từ chiếc xe bò âm ỉ cháy rồi lan dần ra khắp bản. Khi đám người đuổi được một chút thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, như muốn nuốt chửng luôn cả cánh cổng làng. Khắp mặt đất bây giờ là biển lửa bao trùm. Đến khi tất cả đến được chỗ cổng làng thì cậu Khôi và Hương đã biến mất. Hai người bọn họ cứ chạy về phía trước, mặc kệ những gò đất gồ ghề nằm dọc đường. Bất thình lình, do không để ý, cả hai vấp phải đoạn rễ cây trồi lên mặt đất té lăn quay. Tay chân họ bây giờ là những vết trầy xước chi chít. Cả hai người đau đớn quằn quại, nhất là Hương. Cô không thể nào đứng lên được nữa. Hai chân cô co cứng, không thể di chuyển dù là nửa bước. Cũng may lúc té, cô luôn cố gắng ôm bảo vệ lấy bụng của mình, nên đứa bé bên trong hình như không sao. Cậu Khôi liếc nhìn xung quanh, phía xa xa kia có một cái hang đất. Cậu hấp tấp bồng hương chui vào đó để ẩn náu. Nơi đây không quá lớn, bụi bay mù mịt, một mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí. Hương hoảng sợ đến mức bật khóc lên. Rất nhanh tiếng bước chân của đám dân bản đã vang đến nơi này. Cậu Khôi ôm Hương vào lòng, áp ngực cô vào lòng ngực mình để ngăn tiếng khóc của cô phát ra. Một lát sau, tiếng bước chân xa dần rồi im bặt. Có vẻ như dân bản Ngọc Am không biết họ đang nấp ở đây nên đã chạy ngang qua. Lúc này cậu Khôi mới dám thở mạnh một hơi. Cậu đặt Hương xuống, lau nước mắt cùng mấy vết lấm lem đất cát trên mặt cô. Hương cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt cô nhìn cậu rất lạ, dường như nó không còn nồng nàn yêu thương như xưa. Em có làm sao hay không? Có đau ở đâu hay không? Sao em lại nhìn ta như vậy? Cậu có chuyện gì giấu em? Có thể kể cho em nghe vì sao em bị hôn mê bất tỉnh đi. Cậu Khôi chột dạ, thần sắc có phần tái đi. Sao cậu lại muốn giết em? Sao lại đẩy em xuống nước? Chứ chị ghen sao? Nhưng cậu ghen em với ai chứ? Cậu Khôi như chết sững người. Cậu không tin bầu tai mình. Sao Hương lại biết những chuyện này? Chẳng phải sau khi bị đẩy xuống nước, lúc tỉnh lại cô hoàn toàn không nhớ gì hay sao? Em nói gì vậy? Cậu đừng giấu em nữa. Cậu mau nói đi. Em đã nhớ lại hết rồi. Nếu không em tự giận chết trước mặt cậu chứ mà xem. Hương ức ức, đưa tay cầm một hòn đá nhọn bên cạnh, dí sát vào cổ họng của mình. Cậu Khôi hoảng hốt thở dài bất lực. Ta xin lỗi. Chuyện này hoàn toàn không phải là do ta cố ý. Tất cả chỉ là tai nạn thôi. Em phải tin ta. Tin cậu sao? Cậu đã từng nói gì với em? Cậu nói giữa hai chúng ta không có bất kỳ bí mật nào. Nhưng giờ đây thì sao? Cậu làm vậy, em làm sao có thể tin tưởng cậu được nữa? Ta nói ra, sao sẽ làm em tổn thương đó? Hương càng ấn sát hòn đá vào cổ mình hơn, làm rách một chút da bên ngoài. Máu cũng đã tứa ra. Cô tức giận mà hét lên. Chính là sự giấu giếm của cậu mới làm cho em tổn thương đó. Em bình tĩnh lại đi. Được rồi, ta sẽ kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm đó. Cậu Khôi ngậm ngùi nhớ lại. Vào khoảng thời gian trước khi Hương bị té xuống hồ đến nỗi hôn mê bất tỉnh, sự việc ngày hôm đó là một cái dầm ghim mãi trong lòng mà cậu không sao quên được. Hôm đó là một ngày ảm đạm. Cốc Vũ vừa qua, bước sang tiết lập hạ. Cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống làng Cao Thôn một cách xối xả. Khoảng thời gian này, nước sông cũng dâng cao hơn mọi khi, tạo điều kiện cho cây cối đâm chồi nảy lọc. Sau khi từ xưởng làm về, trong lòng cậu Khôi lúc này vô cùng phấn khởi. Trên tay cậu là một chiếc bình gốm sứ trông rất tao nhã và tinh xảo. Cậu biết Hương thích cắm hoa, cho nên đã sai người đặt mua chiếc lọ này từ trên tỉnh về cho cô. Đứng trước cửa nhà, cậu Khôi gấp chiếc ô của mình lại để trút hết nước mưa ra bên ngoài, tránh làm ướt quần áo. Cậu chậm chậm bước vào nhà. Những đứa gia nhân thấy cậu về liền cúi đầu chào. Đến khi cậu quay lưng đi, bọn chúng bắt đầu xì xào điều gì đó. Cậu Khôi tuy không quay lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được điểm khác lạ. Cậu đã để ý quan sát. Gần một tháng nay, gia nhân và người trong nhà đều đối xử với cậu rất kỳ lạ. Bọn họ luôn nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Cậu Khôi vừa suy nghĩ, vừa đi một mạch về phòng mình. Hương chắc hẳn là đang ở trong đó đợi cậu. Vừa định đưa tay kéo cửa ra, thì bất chợt từ bên trong vọng ra tiếng nói chuyện xì xào của ai đó. Trong vô thức, cậu Khôi ghé sát tai vào thành cửa để nghe ngóng. Cậu nghe được bên tai mình vang lên những câu từ rõ mồn một. Ta sẽ đáp ứng cho nàng. Nàng cứ thả lỏng. Ta sẽ nhẹ nhàng với nàng thôi. Nhưng mà chồng em chồng em mà biết thì chết đó. Không cần phải lo, hắn ở xưởng làm rồi. Nàng chỉ cần nằm đó, mọi chuyện còn lại để cho ta. Cậu Khôi như đứng hình, giọng nói mị ngọt ấy không ai khác chính là của Hương. Còn người còn lại cậu chẳng biết là ai, nhưng chắc chắn đó là một người đàn ông. Bên cạnh còn có những tiếng nhu tình của hai người bọn họ. Không kìm được cơn tức giận, cậu Khôi vội vàng xông thẳng vào bên trong phòng. Kỳ lạ thay, ngoài thấy Hương đang ngồi chải tóc trước gương một mình ra, tuyệt nhiên người đàn ông kia đã biến mất như chưa từng tồn tại. Thấy cậu vào, Hương đứng dậy đi đến, mỉm cười chào đón. Chàng về rồi sao? Hôm nay công việc như thế nào? Chàng có mệt không? Em đã nấu chè sen cho chàng tẩm bổ đó. Cậu Khôi vẫn cứ đứng tần ngần ở đó với khuôn mặt vô cùng tức giận. Hương chau mày khó hiểu. Cậu sao vậy? Cậu lại hốc hác hơn mọi khi rồi. Nếu cậu thấy không khỏe trong mình á, để em sai mấy đứa gia nhân sang nhà tài lý bốc thuốc về sắc cho cậu uống nha. Hắn ta đâu? Cậu giấu hắn ta ở đâu rồi? Cậu Khôi kích động hỏi. Sau đó chạy loạn trong phòng, lật tung tất cả lên để tìm kiếm. Hương đứng như trời trồng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tìm kiếm mãi vẫn không thấy kẻ đó trốn ở đâu. Cậu tức tối quay sang nhìn Hương. Giờ đây lý trí của cậu như bị ai đó điều khiển, không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ. Cậu chạy tới nắm cứng lấy hai bả vai của cô mà lay mạnh, khiến cho cô đau đớn vặn vẹo, nước mắt cũng sắp ứa ra. Cô tặng tiểu với thằng nào? Rõ ràng tôi vừa nghe thấy tiếng cô giáng tao mà. Cậu nói gì vậy? Em không hiểu gì cả. Cô đừng có giả vờ nữa. Nếu hôm nay tôi không tận tai nghe thấy, thì cô định lừa tôi đến khi nào? Cô thẫn thờ nhìn cậu Khôi. Cô vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra hết. Trước giờ chồng cô chưa bao giờ đối xử như thế với cô. Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu? Cậu Khôi gào thét, cầm chiếc bình sứ cậu vừa đem về, ném xuống sàn nhà làm cho nó vỡ ra tan tành. Cậu hét lớn chỉ tay vào mặt Hương, nhưng chẳng có lời nào thốt ra được, vì bây giờ cậu đã quá tức giận. Chẳng hiểu vì sao bây giờ đây, trong lòng cậu thấy nặng trĩu. Cậu không muốn nói ra những lời làm tổn thương vợ mình, nhưng dường như có kẻ nào đó đang điều khiển tâm trí của cậu làm theo như vậy. Đi theo ta! Cậu như bị ma quỷ xui khiến, lôi Hương ra khỏi nhà. Cả hai cứ thế đi dưới cơn mưa tầm tã. Đến khi cậu nhận thức được ra mọi thứ, thì cả hai đã đứng trước dòng sông chảy ngang qua trấn. Có tiếng nói trong đầu cứ thôi thúc cậu không thể bỏ qua cho người vợ lăng loàn trắc nết này được. Cậu nhìn Hương, ánh mắt hằn lên sự oán độc. Nói cho tôi biết, kẻ đó là kẻ nào? Nước mắt hòa với nước mưa phủ đầy trên mặt Hương. Cô nức nở trả lời. Cậu nói như vậy, em làm gì tặng tiểu với ai? Cậu có phải là do uống say hay không? Mau về nhà đi, đứng dưới mưa cậu sẽ bị ốm đó. Từ khi cưới cô về đến giờ, tôi lúc nào cũng lo cho cô đầy đủ. Tôi có bao giờ lừa dối cô đâu. Tại sao cô làm vậy với tôi hả? Em thật tình một lòng một dạ với cậu mà. Cậu bị làm sao vậy? Hãy tỉnh lại đi, làm ơn. Cậu có biết cậu đang nói cái gì hay không? Cậu Khôi như biến thành một người khác. Trong cậu hôm nay thật kỳ lạ. Vốn là một người thấu tình đạt lý, đáng lý ra cậu phải xử trí một cách thông minh. Nhưng bây giờ chỉ thấy cậu Khôi nóng nảy và cục súc oán giận mà thôi. Đột nhiên, cậu Khôi nghe thấy bên tai mình có tiếng nói thúc giục. Đẩy nó đi, đẩy nó xuống đi, giết nó. Nó giang dầm sau lưng mày mà, giết nó đi. Giọng nói ấy cứ lanh lảnh vang lên. Cậu Khôi bịt chặt tai lại, không muốn nghe. Kẻ đó là ai? Tại sao lại muốn cậu làm như vậy? Hay chính bản thân cậu đã ghen tuông quá mức, đến nỗi tự xúi dục bản thân làm chuyện ngu xuẩn? Trong cơ thể cậu như có một sự hận thù thấm sâu trong máu. Mỗi khi nhìn thấy Hương, cậu lại càng cảm thấy đau lòng đến nỗi muốn giết cô ngay lập tức. Đôi mắt cậu long lên sòng sọc như một con thú hoang. Rồi bất thình lình, cậu không tự chủ được lý trí của mình nữa. Mày chết đi, chết để rửa sạch những điều mà mày đã lừa gạt tao. Cậu Khôi đưa tay bóp lấy cổ Hương. Cô hoảng hồn cố vùng vẫy, nhưng sức của một người đang mang bầu như cô chẳng thể nào địch lại được. Trong tích tắc, cậu Khôi đẩy cô xuống con sông đang chảy xiết kia, rồi mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Giờ phút này, cậu thật sự không biết bản thân mình đang làm gì cả. Đến khi nghe tiếng hét thất thanh của Hương, cậu mới hoàn hồn và biết bản thân mình vừa ra tay giết chết cô ấy. Cậu Khôi chậm chậm cất lên những lời kể như muốn xé lòng. Hóa ra là vì Hương đã lừa cậu, khiến cho cậu ghen tuông mù quáng, đẩy cô xuống sông, để rồi suýt nữa khiến cô phải mất mạng. Đôi mắt cậu Khôi ngưng ngấn lệ nói tiếp. Sau khi rơi xuống sông, đầu nàng va phải một tảng đá, máu chảy rất nhiều. Tuy là thầy Lan vẫn cứu được nàng, nhưng mà sau việc đó thì nàng lại hôn mê bất tỉnh, nằm liệt trên giường. Ta đã tìm đủ mọi cách, cho đến khi gặp được người đàn bà tự xưng là thầy Pháp, nói có thể chữa được cho nàng. Lúc đó ta đã hết cách thật rồi. Nhìn nàng ngày càng héo hon trên giường, ta đánh liều đưa bà ta về chữa trị cho nàng. Không ngờ lại hại nàng thêm lần nữa, khiến cho nàng chính phải ngã xà trùng. Ta thật lòng xin lỗi vì đã giấu nàng chuyện đó. Hương cũng chẳng rõ tâm trạng của mình lúc này là cái gì, oán hận, trách móc hay thương cảm. Chung quy cũng chỉ vì cậu Khôi quá thương cô mà ra. Hận thì không nỡ, mà tha thứ thì uất ức quá. Chính bản thân cậu Khôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng chẳng thể hiểu tại sao lúc đó mình lại làm ra chuyện tàn bạo như thế. Thấy Hương vẫn im lặng, khiến cho cậu chỉ biết thở dài, cúi gằm mặt nhìn chăm chăm vào khoảng tối. Cậu cứ ngỡ là Hương sẽ oán hận, sẽ chửi mắng, sẽ bỏ mặc cậu. Nhưng trái lại, cô nhào tới và ôm cậu bật khóc nức nở. Sau đó nghẹn ngào thủ thỉ với cậu. Em biết cậu không cố ý. Em thực tình không có gian dối cậu, không có một dạ hai lòng. Đời này em chỉ có một mình cậu mà thôi. Từ bây giờ, cậu không được giấu em chuyện gì nữa. Mọi chuyện dường như chỉ cần một câu nói đầy tình cảm này của Hương là có thể hóa giải. Cậu Khôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn rất nhiều. Tất cả đều đã qua. Việc quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt đây. Cậu Khôi thuật lại cho Hương tất cả những thông tin mà mình có được, kể cả chuyện cậu vừa phát hiện ra trong cái hang động ở dưới hồ ma. Muốn sống, hai người chỉ còn cách duy nhất là giết kẻ đứng sau và giải cứu Hương đang bị mắc kẹt khỏi thứ tà thuật mang tên xà trùng ngải, một loài ngải có thể dằn vặt con người cho đến chết. Việc họ cần làm bây giờ là phải trốn khỏi khu rừng đến gặp Lão Kha, giống như những lời bà Mỹ đã viết trong bức di thư. Hương cũng kể lại cho cậu Khôi nghe những chuyện đã xảy ra khi cậu vắng mặt. Bà Mo Lệnh đã đưa cô đến một cánh rừng âm u, bốc lên cái mùi tử khí. Có lẽ đó chính là cánh rừng nơi mộc tán những người chết ở trong bản. Hương sợ hãi, thần trí hoảng loạn, sau đó bị bà ta làm cho hôn mê. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở giữa đám người dân bản, trên tay cầm một trái tim người đẫm máu. Bà ta làm vậy để kích động dân bản lên, khiến cho họ trở nên oán hận và bắt Hương đem hiến tế cho quỷ ngải. Mãi mê bàn luận với nhau, cả hai lại không để ý rằng có kẻ đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Đó là một kẻ có thân hình to lớn, đôi chân vững chắc, đang đứng bên một hốc đá, dõi theo từng nhất cử nhất động của hai người. Nghe có tiếng sỏi đá lập bập bên trên, cả hai sợ hãi chết sững người. Nhìn ra phía miệng hang, một bóng người đang đứng đó dưới bóng tối mù mịt. Bọn họ nhìn ra được đó là một người thanh niên cao to lực lưỡng quen thuộc. Cậu Khôi bất giác kêu lên: "A Phú, đừng lên tiếng. Tôi không có ác ý. Tôi có chuyện muốn nói." Cậu ta lò mò đi vào trong hang động, tất cả cố gắng giữ im lặng hết mức có thể. Cậu Khôi cảm thấy A Phú chẳng có ý đồ xấu gì cả, ngược lại là vẻ tuyệt vọng đang hiện lên trên gương mặt người thanh niên này. Anh ta rụt rè, sợ hãi cất lời: "Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết về mọi chuyện. Giờ đây ngoài tôi ra thì ai cũng đã bị bà Mo tẩy não rồi. Vậy bây giờ cậu cũng dợ chồng tôi xuống núi có được không?" "Không được. Hiện tại rời đi thì hơi nguy hiểm. Vì khoảng thời gian kỳ tử nguyệt đến, bà Mo sẽ thả quỷ ra, để không ai có thể lai vãng trong bản, đồng thời để ngăn một số tình huống không hay." Cậu Khôi nghe xong thì thất thần lo lắng. A Phú lúc này mới đưa tay trấn an: "Nhưng mà cũng không phải là không có cách. Cậu hãy ngậm miếng ngọc am này vào miệng đi. Ngọc am này khác với ngọc am bình thường. Nó có chứa máu của quỷ. Nhưng mà tôi chỉ có một mảnh thôi. Cậu đi đi. Đi tìm người có thể cứu hai người. Còn cô Hương thì buộc phải ở lại. Tôi sẽ giả vờ cống nạp cô ấy cho bà Mo. Cậu yên tâm. Chưa tới ngày tử nguyệt, cô ấy vẫn sẽ được an toàn. Tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo tính mạng cho cô ấy. Nhớ là phải có mặt ở đây trước ngày tử nguyệt. Nếu sau ngày đó thì ngải sẽ lại có vật chủ mới, và vợ cậu sẽ bị giết đó." A Phú nói xong, lấy trong túi quần của mình ra một mảnh gỗ. Nó có màu đen thẫm như được nhúng trong máu người. Từ đó phát ra một mùi hương vô cùng khó tả. Cái mùi thơm thơm của gỗ hòa quyện với mùi máu tanh ôi ôi. A Phú đưa mảnh ngọc am cho cậu Khôi, miệng không ngừng nhắc nhở: "Nhớ là khi đi dọc đường, không được nhìn lại đằng sau. Có nghe cái gì cũng không được quay lại. Cậu hiểu chứ? Giờ thì đi nhanh đi. Tôi đã có chuẩn bị tay nải cho bản đồ cho cậu rồi. Cậu hãy đi về hướng đông. Tôi sẽ đánh lạc hướng đám người đó." Cậu Khôi thoáng chần chừ đắn đo. Để Hương theo A Phú về cống nạp tuy có hơi mạo hiểm, nhưng ít nhất là từ đây đến ngày tử nguyệt, tính mạng của cô sẽ được đảm bảo an toàn. Bởi vì bà Mo cần cô để làm lễ cho ngải nhận vật chủ. Nếu cố chấp đi theo cậu thì với địa hình rừng núi hiểm trở, Hương lại bụng mang dạ chữa, không bị quỷ của bà Mo hại chết thì cũng kiệt sức mà chết thôi. Sau khi suy tính thiệt hơn, cậu Khôi ngay lập tức đưa miếng ngọc am vào bên trong miệng. Một mùi khó chịu xộc lên tới tận ốc. Cậu cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn, hôn lên tóc Hương từ biệt, sau đó cầm lấy tay nải A Phú đưa cho, chạy một mạch mất hút vào trong màn đêm tăm tối. A Phú chờ cho cậu Khôi chạy đi một lúc mới hò hét giả vờ như vừa bắt được Hương. Dân bản thấy cô thì vui mừng khôn xiết, nhất là bà Mo. A Phú giữ chặt Hương tránh xa đám người, giả vờ nói rằng đây là công của anh ta. Anh ta sẽ đích thân đưa cô về nhà giam giữ. Đám đông họ hét reo mừng đi theo phía sau hai người. Bà Mo dường như cũng nhận ra sự vắng mặt của cậu Khôi, nhưng bà ta đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai có thể xuống được dưới núi nếu như không có được sự giúp sức của những người trong bản. Nếu có may mắn không bị thú dữ ăn thịt thì cũng sẽ bị những con quỷ trong rừng giết chết mà thôi. Cậu Khôi cố nén sự lo lắng, dùng hết sức chạy băng băng trong đêm. Khu rừng này rộng lớn hơn cậu nghĩ. Chạy một lúc, cậu nhìn thấy có một con đường mòn. Có vẻ như đây là lối đi duy nhất dẫn vào trong bản. Men theo nó chắc chắn có thể thoát ra khỏi đây. Cậu nhanh chóng chạy về phía đó. Quang cảnh núi rừng âm u càng làm cho tiếng bước chân của cậu trở nên phóng đại hơn. Những tiếng lá cây rào rạo, cậu cảm nhận được có thứ gì đó bám theo mình. Không chỉ một, mà dường như có rất nhiều bóng ma lẩn vẩn đằng sau. Nhưng chúng không tài nào đến gần được, bởi vì trong miệng cậu đang ngậm miếng ngọc am đuổi quỷ mà A Phú đưa cho. Dừng lại mau, tao nói mày dừng lại mau. Cậu Khôi giật mình, suýt nữa thì quên mất lời A Phú dặn mà quay ra đằng sau. Tiếng của ai đó vừa mới cất lên, đó là một giọng nói vô định, cứ văng vẳng trong đêm. Âm thanh rùng rợn như muốn xé toạc đi cả bầu không khí. Nó vô hồn, lạnh lẽo, ma mị đến nỗi gây óc. Cậu Khôi nhắm mắt cố gắng bước đi nhanh hơn, nếu không thì sẽ chẳng thể nào xuống núi kịp được. Chết đi, chết đi. Có hàng trăm con mắt cứ trân trân nhìn vào từng bước chân của cậu Khôi. Cái cảm giác của người theo dõi cứ hiện rõ mồn một trong trí óc, nhưng nó không khiến cho cậu chùn bước. Cậu nhất định phải tìm được Lão Kha. Càng đi, mọi thứ càng trở nên quái đản. Cậu Khôi nghe thấy tiếng sói hú, tiếng cọp gầm, tiếng lợn rừng thở phì phò. Và nổi bật nhất chính là tiếng chim lợn vang lên giữa không gian. Tất cả tựa như vọng lại từ chúng âm tào địa phủ. Mảnh ngọc am trong miệng cậu Khôi ngày càng nóng dần lên. Có lẽ nhờ thứ này mà lũ thú rừng không đánh hơi thấy được mùi của cậu. Bên cạnh tiếng của đám thú rừng ấy, một âm thanh khác khiến cho cậu Khôi e dè không kém. Đó chính là tiếng than khóc kêu gào thảm thiết của những người thiếu nữ. Khu rừng này chẳng khác nào địa ngục, từ thú dữ trắng trết đến yêu ma quỷ quái, không có thứ gì là không có. Cậu đã đi liền một mạch mấy tiếng liền, toàn thân bây giờ mệt lả, nhưng nghĩ tới Hương, cậu không dám dừng. Từ nay tới ngày tử nguyệt chỉ còn 6 ngày nữa thôi, cậu phải tìm và đưa được Lão Kha đến đó càng nhanh càng tốt. Đi thêm được một lúc, cậu Khôi phải bụm miệng để cố không phát ra tiếng nôn ọe. Trước mặt cậu không xa, chỗ một thân cây to lớn là một con ma lai. Nó không có thân mình gì cả, chỉ có cái đầu nối liền với phần nội tạng bên dưới, mấy khúc ruột lòng thòng kéo lê trên mặt đất. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, cậu Khôi chỉ được nghe kể, chứ không tin là loài ma quỷ gớm ghiếc này có tồn tại. Cậu bình tĩnh cố nín thở, nhẹ nhàng bước chân đi qua chỗ con ma lai đang giáo giác ngó xung quanh mà tìm kiếm. Cậu biết nó đã phát hiện ra là có sinh vật sống tồn tại quanh mình, nhưng không thể đánh hơi được vị trí của cậu bởi miếng ngọc am trừ quỷ trong miệng cậu đang mang. Lúc đi tới sát chỗ con ma lai, cậu Khôi không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía nó. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào khoang mũi, khiến cho cậu lơ là. Cơn buồn nôn cuộn trào lên không kìm được nữa, cậu gặp người nôn ra một phát, miếng ngọc am cũng theo đó mà rơi xuống đất. Khi cậu phát hiện ra và ngoảnh đầu lại nhìn, thì con ma lai đã ở ngay sau lưng cậu. Nó cười lên khoái trá. À, thì ra mày ở đây. Cậu Khôi đưa tay nhặt miếng ngọc am trong đống dịch bị dạ dày của mình. Cậu nhanh chóng muốn chạy đi, nhưng chưa kịp chạy được mấy bước thì cổ đã bị ruột con ma lai quấn chặt, quật cậu ngã sóng xoài ra đất. Cậu Khôi nghe được cả khu rừng như đang có tiếng động dồn dập của những bước chân. Trước mắt cậu, tất cả những con thú săn mồi nguy hiểm, tất cả lũ quỷ ma mà cậu đã qua mặt được nhờ mảnh ngọc am, đều như đánh hơi được. Chúng đang lũ lượt kéo về tề tụ tại đây. Bọn chúng nhìn cậu, thỏa mãn như đã săn thành công con mồi. Khúc ruột của con ma lai càng ngày càng siết chặt. Khuôn mặt cậu Khôi từ ửng đỏ chuyển qua tím tái và đang trở nên xanh dần. Chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ tắt thở. Cậu ghì chặt miếng ngọc am trong tay, cố vùng vẫy thoát ra để nhét nó vào lại trong miệng, nhưng không thể được. Đám ma quỷ đã xà xuống, vây lấy và giữ chặt tứ chi. Chỉ chực chờ cậu chết, chúng sẽ tranh nhau cắn nuốt hồn phách của cậu. Bất thình lình, một người phụ nữ bị rạch nát bụng, ruột gan sổ lòng thòng ở phía trước, từ trong đám quỷ xông đến chỗ cậu. Những con quỷ xung quanh lúc này mới nhìn về hướng của người đó. đó là người đàn bà cậu gặp ở làng Cao Thôn. Bà ta đẩy ngã những con quỷ khác ra, đôi mắt trừng trừng máu, hét lên một tiếng gấp gáp với cậu. Ăn vào nhanh lên, tôi chỉ có thể giúp bấy nhiêu đây thôi. Xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi. Chỉ trong tích tắc, người đàn bà bị những con quỷ khác kéo quật ngã ra đằng sau. Sau đó nghe bà ta thét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt. Nhưng tích tắc như vậy cũng đủ để cho cậu Khôi dùng hết sức bình sinh, nhét vội mảnh ngọc am vào lại trong miệng mình. Những con quỷ đứng gần và đang giữ cậu lẫn con ma lai, đột nhiên thân hình chúng phát ra một luồng sáng đỏ rực. Chúng la hét điên cuồng, sau đó biến mất đi. Luồng sáng phát ra khiến cho cậu Khôi chói mắt. Đến khi mở ra được thì mọi thứ đã trở lại như ban đầu. Vẫn là cái cảm giác lạnh lạnh từ những cơn gió thổi tóc thẳng lên người. Xung quanh là những ánh mắt dò xét, tiếng thì thầm không ngừng nghỉ. Những con quỷ còn lại đang tìm kiếm, có lẽ nhờ mảnh ngọc am này mà trong mắt chúng cậu đã biến mất đi. Nhìn về phía trước, cậu Khôi thấy người đàn bà khi nãy cứu cậu đang bị chúng đánh tơi tả. Cậu đau xót ngậm ngùi bước ngang qua. Người đàn bà dõi theo cậu, đôi mắt ứa lệ mỉm cười. Giờ đây cậu đã biết bà ta là ai. Bà là người thường hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu lúc còn ở làng Cao Thôn, và cũng chính là mẹ của Hưng. Cậu Khôi nhìn vong hồn người mẹ vợ chưa một lần gặp gỡ, quyết tâm phải làm theo di nguyện của bà, phải cứu lấy Hương bằng mọi giá. Cậu tiếp tục di chuyển không ngừng nghỉ. Dựa vào tấm bản đồ A Phú đã chuẩn bị, cậu thuận lợi rời khỏi vùng núi hoang vu hiểm trở của bản Ngọc Am. Con đường mòn vẫn còn dài hun hút như vô tận. Cậu Khôi dừng lại đôi ba lần để ăn uống và nghỉ ngơi cho đỡ mỏi chân, sau đó lại đi tiếp. Cậu không dám chợp mắt, mà cũng không tài nào chợp mắt. Cứ mỗi lần nghĩ tới Hương, lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an khôn nguôi. Có lẽ nhờ miếng ngọc am trong miệng tiếp thêm cho một phần sức lực, cậu đi như vậy thêm một ngày đường nữa thì phát hiện ra quang cảnh quen thuộc. Đây là nơi cậu cột tạm chiếc thuyền. Cậu đoán mình đã đến gần nhà lão Kha rồi. Cậu mừng rỡ nhanh chóng lục trong các bụi cỏ tìm kiếm. Một lát sau thì lôi ra được chiếc thuyền mà lúc trước cậu đã cùng Hương chèo đến đây. Cứ như thế, chiếc thuyền mất một ngày trời nữa mới có thể đến được nơi mà cậu đã bắt đầu cuộc hành trình. Vậy là cuối cùng cũng sắp đến nhà lão Kha rồi. Cậu vẫn còn nhớ mang máng con đường đi đến đó. Cậu cảm thấy đói và khát dữ dội. Đồ ăn A Phú chuẩn bị cho cậu, cậu đã dùng hết. Cậu cố gắng nén xuống cơn đói và mệt mỏi, chèo một mạch đi không ngừng nghỉ. Thời gian bây giờ không còn nhiều, đích đến đã ở rất gần trước mặt. Ở đây khác với sự âm u của vùng bản làng Ngọc Am, cộng thêm sắp sửa đến ngày rằm cho nên trăng sáng hơn bình thường. Cậu Khôi nhờ ánh trăng soi chiếu mà thuận lợi chèo qua nhiều ngã rẽ. Phía xa xa đã xuất hiện ánh đuốc lập lòe. Cậu Khôi vui mừng, nhanh tay chèo hơn. Con thuyền băng băng lao đi. Khi tới gần, cậu thấy bóng dáng một người đứng trên cầu bến, chắp tay sau lưng, nhìn trời như chờ đợi. Để cho chắc chắn, cậu ngừng tay chèo, neo con thuyền cách đó không xa mà cất tiếng hỏi. Cho hỏi ai đó? Là ta. Thanh âm cất lên khiến cho cậu Khôi yên tâm. Cậu nhanh chóng cho thuyền tấp vào. Cậu neo nó lại, rồi cũng nhanh chóng nhảy lên, đi đến chỗ lão già lưng còng tóc bạc phía trước. Sao ông biết con sẽ đến đây? Chuyện dài dòng lắm. Vô nhà đi rồi ta kể sau. Lão đi trước dẫn đường. Cậu Khôi lật đật nối gót theo sau. Biết cậu đang đói, lão dọn ra mâm cơm với vài món đạm bạc. Cậu Khôi cắm cúi ăn một mạch hết sạch. Đợi cậu ăn xong, lão Kha khi này mới bắt đầu ngồi xuống đối diện. Lão cất một giọng trầm đục, nét mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Có phải cậu từ chỗ bản làng Vị Xuyên ấy quay lại đây hay không? Dạ, đúng vậy. ở nơi đó có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Nhưng sao ông lại biết con từ đó quay về đây? Từ lúc cậu đến đây cùng với cô Hương, tôi đã biết việc này sẽ xảy ra. Không giấu gì cậu, chính ta cũng một phần dính líu đến những sự việc trong bản đó. Khuôn mặt của lão Kha xa sầm lại, toát lên một vẻ đầy khắc khoải. Cậu Khôi hoang mang, tại sao việc này lại liên quan đến ông ấy? Thấy lão đang trông chờ điều gì đó, cậu gấp gáp lấy từ trong tay nải ra một xấp giấy. Đây là những gì cháu lấy được trên bản Ngọc Âm. Cháu không hiểu nó viết gì, nhưng có lẽ ông sẽ đọc được. Sao cậu lại có được cái này? Dạ, chuyện dài dòng lắm. Cậu thuật lại cho lão Khang nghe chuyện cậu tìm được cuốn sách. Lão trầm ngâm suy tư. Lão đi vào trong, lấy ra cuốn sách mà trước đây cậu Khôi đã từng thấy. Lão ghép nó lại với cuốn sách mà cậu Khôi đem về. Quả thật là trùng khớp. Lão lúc này trên gương mặt xuất hiện một vẻ lo lắng bất an. Theo như lời bà Mỹ ghi trong di thư, thì rốt cuộc cụ dính líu gì đến chuyện này vậy? Đó có lẽ là số mệnh. Nói cho chính xác hơn, thì người dính líu đến chuyện này là sư phụ của ta. Ông ấy tên là A Pao, là người chăm sóc ta từ lúc sinh ra và cũng truyền lại cho ta về cái nghề này. Dù không phải là cha ruột, nhưng ông ấy rất mực yêu thương ta. A Pao là một thầy pháp tiếng tâm lẫy lừng, diệt trừ được nhiều yêu ma quỷ quái. Ông ấy cũng là người luyện bùa ngải có tiếng, nhưng đều là ngải thiện. Ta là phụ tá của ông ấy suốt một thời gian dài. Cho đến khi... Cậu Khôi càng nghe càng cảm thấy hoang mang hơn nữa. Hương cũng đã từng kể lại rằng bà Mo đã nói cho cô nghe về sự tồn tại của hai người là thầy Mo Báo Mỹ và con quỷ Y Súa. Giờ lại xuất hiện thêm một thầy Mo tên là A Pao. Liệu bọn họ có liên quan gì với nhau hay không? Ông khoan hãy kể tiếp. Cho con hỏi gì, ông đã bao giờ nghe thấy hai cái tên là Báo Mỹ và Y Súa chưa? Nghe cái tên ấy, lão Kha như cứng họng. Lão không biết bản thân mình vừa có nghe nhầm hay không. Những cái tên đó vô cùng thân quen. Lão trung trung trả lời. Cái tên Y Súa thì ta chưa từng nghe qua, nhưng Báo Mỹ thì ta biết. Thầy A Bao đã từng kể cho ta nghe nhiều về người đàn ông đó. Hai người là bạn đồng môn, nhưng sau khi thầy ta về nơi đây thì chẳng còn liên lạc gì với hắn nữa. Sao cậu lại biết về ông ấy? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ở bản Ngọc Âm, cậu đã biết những gì? Cậu Khôi không biết nói sao cho lão hiểu. Những chuyện ở trên bản Ngọc Âm hết sức quỷ dị. Từ những cái chết kỳ lạ, hồ ma hay giấc mơ về dịch bệnh của người trong bản. Cậu từ từ kể lại toàn bộ những gì cậu đã từng nghe và chứng kiến trong khoảng thời gian ở tại bản này. Từng lời cậu nói ra khiến cho lão Kha vô cùng hoang mang. Lão như không tin vào tai mình. Bầu không khí xung quanh họ lúc bấy giờ vô cùng im lặng và rùng rợn. Một lát sau, lão Kha lật ra từng trang trong cuốn sổ, giọng nói có phần sợ sệt. Những chuyện mà cậu vừa nói hoàn toàn trùng khớp với nội dung ghi chép trong cuốn sách này. Ngải xà trùng được luyện nên từ một thai phụ sinh con vào ngày nguyệt thực. Người ta sẽ lôi đứa bé ra, rồi ngải sẽ được đưa vào bên trong bụng của người đàn bà. Đúng 7-7-49 ngày, người ta sẽ giết thai phụ, lôi ngải đó ra. Ngải sẽ được ngâm trong một bể máu rắn cùng với tóc người mà mình muốn hại. Sau đó bỏ máu ấy vào trong thức ăn hoặc là nước uống cho người đó dùng. Lão Kha ngưng lại một chút, chờ cậu trấn định được tinh thần, Sau đó mới kể tiếp. Đó chỉ mới là cách luyện thôi, sự kinh khủng còn ở phía sau. Xà trùng ngải cứ sau 18 năm sẽ mất đi hiệu lực. Khi đó nếu muốn tiếp tục ra tay thì phải tìm vật chủ mới. Bên cạnh việc có vật chủ, còn cần phải có 7 cái đầu người chết thảm, để cho âm khí nơi luyện trở nên mạnh nhất có thể. Điều này giống hệt với những gì cậu đã kể. Còn giấc mơ về dịch bệnh thì trong sách không có nói. Ngải xà trùng là một kết quả khác của ngải bạch đại. Bạch đại ngải đó, chỉ cần luyện đúng cách thì nó có thể chữa được bách bệnh. Tuy nhiên chỉ cần thêm vài công đoạn, nó sẽ biến thành xà trùng ngải hại người. Cậu hiểu ý tôi chứ? Giọng nói trầm khàn cùng với điệu bộ chậm chậm giải thích cho cặn kẽ ấy của lão Kha khiến cho cậu Khôi sởn hết cả gai ốc. Cậu hoàn toàn hiểu hết những gì lão vừa nói. Ngay từ đầu, chuyến đi này đã là một cái bẫy. Kẻ kia dẫn dụ vợ chồng cậu lên trên đó, đối xử với cả hai như thần thánh, sau đó bắt nhốt cả hai lại, chờ ngày tử nguyệt đem hương đi làm vật dẫn để một lần nữa luyện lại ngải xà trùng. May mắn là cậu đã trốn thoát. Nếu lúc đó không có sự giúp đỡ của A Phú thì giờ đây cậu chẳng còn có cơ hội gặp lại lão Kha. Mà vì sao lúc cháu đến đây ông lại biết trước mà ra đón gì? Lão Kha có phần áy náy. Lão giải thích. Có điều này thật ra ta đã giấu cậu. Ngay cả khi trước khi cậu đến đây, ta đã được một người báo mộng rằng sắp sửa có một cặp vợ chồng đến nhờ ta giúp đỡ. Người đó căn dặn ta không thể giúp ngay lập tức, mà phải đến khoảng đêm mồng 10, tức là cách ngày tử nguyệt 5 ngày, mới được đi theo lên bản Ngọc Am. Hóa ra, ngay từ khi gặp lão tại rừng không đầu, cũng đã là một câu chuyện được báo trước, chứ nào có phải tình cờ. Chắc hẳn đây cũng là một phần nguyên do mà lão lại giúp đỡ hai vợ chồng tận tình như thế. Còn về cái tên A Bao, trước đây cậu chưa từng nghe thấy đến bao giờ. Lúc còn trên bản Ngọc Am, ngoài những cái tên Báo Mỹ, A Sử hay nàng Y Xúa ra, tuyệt nhiên cái tên đó chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của cậu. Khi nãy ông có nói gì sư phụ của ông, thầy A Bao, thì thầy có dính dáng gì đến những chuyện này? Như thế có nghĩa là sao ạ? Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Ngọn nến kẻ sôi rồi khuôn mặt buồn bã của lão Kha. Lão thở dài sườn sượt. Năm ta 18 tuổi, thầy đã nói với ta rằng thầy phải đi giải ngải xà trùng tại một nơi nào đó. Và từ đó thầy không bao giờ trở về nữa. Đó cũng là lần duy nhất ta nghe thầy nói về loại ngải xà trùng. Thầy còn giao lại cho ta nửa cuốn sách, căn dặn rằng sau này có khi sẽ dùng đến. Khi biết thầy đã không còn sống, ta mới mở cuốn sách ra xem. Nhưng cho đến bây giờ mới hiểu được lời thầy căn dặn. Có lẽ thầy muốn ta nhận biết và tìm cách giúp vợ chồng cậu, cũng như những người dân bán Ngọc Am, thoát khỏi cái ngải đó. Nếu như thầy thất bại đó. Lão Kha đưa mắt nhìn ra xa xăm, cảm giác ngậm ngùi. Cậu Khôi đã hiểu. Hóa ra khi xưa thầy A Pao đã từng đến bản Ngọc Am để giải ngải. Và hóa ra lý do bà Mỹ yêu cầu gặp lão Kha cũng chính vì lão là đệ tử của người có liên quan đến chuyện này. Quá khứ của bản Ngọc Am thật sự quá bí ẩn. Rốt cuộc chuyện kinh khủng gì đã xảy ra? Gã thầy Báo Mỹ, con quỷ Y Xúa, bà Mo Lệnh, ai mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện? Và điều gì lại khiến cho kẻ đó mang lòng thù hận với bản làng như thế? Thật lòng lão Kha cũng chỉ là một kẻ được truyền lại việc này. Còn việc giết được con quỷ hay không phụ thuộc vào may mắn. lão chỉ có thể dốc hết sức giúp đỡ cậu Khôi, chứ chẳng thể nào tự tin chắc chắn rằng bản thân sẽ tiêu diệt được thứ thế lực hắc ám và một con quỷ đã tồn tại gần 100 năm kia. Bọn họ hiểu được sự gấp gáp của chuyến hành trình này, vì thế mà lão Kha bắt đầu thu xếp đồ đạc để rạng sáng ngày mai sẽ bắt đầu khởi hành. Cậu Khôi đề nghị lên đường sớm hơn vì mọi chuyện đã quá gấp rút, nhưng dường như lão vẫn còn chờ đợi một điều gì đó. Trước khi trở về phòng, lão căn dặn cậu: "Nghỉ ngơi chút đi. Giờ dần đêm nay ta cần cậu làm một vài chuyện." Nói xong thì lão rời đi. Cậu Khôi không biết lão muốn nhờ chuyện gì, nhưng cũng đã không kịp hỏi, đành đặt lưng nằm xuống chiếc chõng tre bên ngoài gian phòng khách. Giống như lần trước, nơi đây vẫn lạnh lẽo một cách lạ thường. Không có Hương bên cạnh, cái lạnh càng thấm sâu vào xương tủy hơn. Không biết giờ đây Hương như thế nào, bị đám dân bản ấy đối xử ra sao. Cậu nằm mà thao thức không sao ngủ được. Đúng như đã nói, gần bước sang giờ dần, lão Kha gọi cậu dậy. Lão dắt cậu ra phía sau nhà, nơi đó có một mảnh đất trống khá rộng rãi. Lão đặt một cái bình lớn dưới hố đất trước mắt. Trong cái bình có một cây gì đó nhìn rất lạ mắt. Cậu Khôi định lên tiếng hỏi thì bị lão ngăn lại: "Im lặng, ngại đó, đừng đánh thức nó. Sau khi ta đọc bài chú, nếu như thấy nó rung lắc thì lập tức chạy đến đè cái nắp xuống, không cho nó thoát ra. Làm xong ta sẽ giải thích cho cậu nghe." Lão bắt đầu bỏ vào chiếc bình chứa giống cây lạ ấy lần lượt là củ sâm, nhung hưu, quế hồi, ấu tàu và một vài thảo mộc khác. Sau đó đổ thêm một thứ bột màu trắng, cuối cùng là một con gà cắt tiết bỏ vào bên trong. Lão đậy nắp bình lại rồi dán chặt hai lá bùa lên trên. Lão Kha bắt đầu lầm rầm những chú ngữ khó hiểu. Trong lòng cậu Khôi đột nhiên dâng trào một cảm giác bồn chồn, nơm nớp lo sợ. Lão Kha vẫn cứ tiếp tục lầm bầm đọc. Được một lúc thì thứ ánh sáng màu đỏ chói mắt phát ra, kéo theo đó là một tiếng động mạnh vang lên bên trong chiếc bình. Mặt đất cũng dần dần rung chuyển dữ dội, tựa như có thứ gì đó đang muốn trồi lên. Lão Kha vẫn đứng yên một chỗ, mặc kệ cho mọi thứ xung quanh đang chuyển động, không giống như quy luật tự nhiên. Theo lời lão căn dặn, cậu Khôi nhanh chóng chạy lại ngăn chiếc bình di chuyển. Mặt đất càng ngày càng rung lắc hơn, giống như một cơn địa chấn đang ập tới. Gió bắt đầu nổi lên và thổi càng ngày càng mạnh hơn. Tiếng xào xạc bên trên như muốn xé toạc bầu không khí u ám kỳ quái ở nơi này. Cậu Khôi cảm nhận được hơi nóng từ chiếc bình phát ra. Đúng là đang có một thứ gì đó đang cố trào ra khỏi nó. Nếu cứ cái đà này, chỉ vài giây nữa thôi, nó sẽ bẻ gãy cánh tay của cậu mất. Cậu đau đớn, cố không chịu thua. Mặc dù không kìm được tiếng trên la dữ dội, nhưng cậu nhất định đè chặt cái nắp bình. Thế mà cậu cũng không trụ được lâu. Sức chịu đựng của cậu đạt tới cực hạn. Luồng sức mạnh bên trong nhanh chóng hất văng cậu sang một bên. Cậu Khôi mất đà, ngã sóng xoài trên mặt đất. Chiếc bình bay vụt lên cao quá đầu người. Nó đã chuyển sang một màu đen nhám. Xung quanh thân bình đã xuất hiện những vết nứt. Cùng lúc đó, bài chú của lão Kha cũng vừa dứt. Mọi thứ đột ngột dừng lại. Không gian trở về tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc bình rơi tự do xuống đất. Cậu Khôi thấy thế, nhanh chóng bò dậy bắt lấy, rồi đưa nó lại cho lão Kha. Lão lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng sứ, chứa một thứ nước gì đó sành sệt. Lão nhìn cậu Khôi, cất giọng nói: "Bản chất của xà trùng ngải là điều khiển tâm trí người khác, khiến cho họ thấy ảo giác, lâu dần sẽ phát điên. Nó không giết chết mà cho họ mỗi ngày đều sống không bằng chết. Nó cho họ thấy những hình ảnh ghê rợn, trói buộc tay chân của họ, giết họ trong những giấc mơ. Mỗi ngày đều gặp phải ác mộng. Để đầu độc loại ngải này vô người khác cũng không khó. Chỉ cần nếm phải một liều lượng rất nhỏ đã bị dính rồi. Cậu Khôi à, cậu có thấy bản thân mình có dấu hiệu gì lạ hay không? Cậu Khôi chưa hiểu ý của Lão Kha. Dấu hiệu lạ nào? Từ đó tới giờ cậu cảm thấy rất bình thường trong người mà. Cậu hoang mang hỏi. Cháu không có gì khác thường cả. Ông nói vậy là sao? Cũng phải. Bản thân cậu bị dính còn lâu hơn vợ mình, thì làm sao cậu nhận ra được? Cậu có biết là mình cũng đã bị kẻ đó bỏ ngải rồi hay không? Dạ, ý ông là sao? Tại sao con lại bị dính ngải? Từ khi nào chứ? Con đâu có bị ác mộng hành hạ giống như Hương đâu. Từ khi cậu vừa đặt chân đến đây, ta đã thấy cậu có những biểu hiện của người bị dính ngải rồi. Ta lúc nào cũng thấy cậu có thái độ lo lắng không yên, đôi khi ngồi một góc mà vò đầu bứt tóc. Da dẻ cậu xanh xao, không khác gì vợ cậu cả. Nhưng do ngải che mắt nên cậu không biết bản thân mình có nhiều thay đổi. Ngay cả những người thân không nói cho cậu biết, bởi vì con tử xà đã khiến cho cậu không nghe thấy những lời đó. Giờ hãy thử nhìn vào trong gương đi. Lão Kha đưa ra một chiếc gương đồng hình bát quái. Cậu Khôi nhìn vào trong gương mà giật mình. Hai mắt cậu sâu hắm, gò má nhô cao lên, da dẻ tái nhợt xanh xao. Suốt cuộc cậu bị cái gì như thế này? Cậu hoảng sợ ngồi phịch xuống đất. Lão Kha thở dài nói tiếp. Tất cả đều là sự sắp đặt của kẻ đứng sau. Có lẽ người đó đã dùng cậu để kế hoạch của mình được thực hiện thành công. Tôi không biết kẻ đó đã dùng thủ đoạn tàn độc gì. Tôi chỉ có thể cố gắng tạm thời che mắt quỷ ngải trong người cậu, cho đến khi quay trở lại được trên bản Ngọc Am mà thôi. Lão Kha dẫn cậu vào nhà cùng với chiếc bình đựng thứ chất lỏng kỳ dị kia. Hai người bọn họ đi vào trong gian phòng âm u nằm ngay cuối lối đi. Bên trong có mùi hương thảo dược nhẹ nhẹ, xen lẫn với mùi nhang khói từ phía bắc nhang trên gian thờ phát ra. Cậu Khôi cảm thấy bất an, định bụng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Cánh tay của Lão Kha chỉ vào một chiếc giường. Cậu Khôi hiểu ý, liền leo lên nằm ngay ngắn trên đó. Lão bắt đầu lấy ra một quả trứng gà, lăn đều hai bên cánh tay của cậu, rồi tới hai cẳng chân, phía sau thái dương, và cuối cùng là lăn đều từ cổ cho đến xuống phần thắt lưng. Ban đầu cậu Khôi có cảm giác bồn chồn lo sợ, nhưng một lúc sau, cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện vài biểu hiện lạ. Toàn thân cậu nóng chần lên, tựa như có thứ gì đó đang bò trong cơ thể. Những đường gân máu bắt đầu nổi lên, những vằn xanh đậm, rồi chuyển sang màu đen dần. Lão Kha đập quả trứng vừa lăn trên người cậu Khôi ra. Bên trong nó giờ đây chỉ còn một màu đen xì. Cậu hoảng hốt nói không thành tiếng. Lão dùng một cây gậy đánh tới tấp vào người cậu. Ngay lúc này, một cơn đau bắt đầu dâng trào tột độ lên. Cậu co rúm người lại, thở ra từng đợt khó nhọc, miệng không ngừng la hét lịch. Tiếng vôi vụt chan chát hòa vào tiếng kêu la của cậu Khôi. Cả cơ thể cậu giờ đây bắt đầu hiện rõ đầy rẫy những cái vằn gân đen. Trong bụng cậu bắt đầu có thứ gì đó đang cựa quậy. Lão Kha ngừng đánh, tạt lên người cậu thứ chất lỏng có mùi hăng hắc. Và thứ trong bụng cậu Khôi càng ngày càng dãy dụa hơn. Lão đưa tay ấn vào bụng cậu, đồng thời niệm một tràng chú ngữ, nghe như ngôn ngữ của người phương Bắc. Cậu Khôi nằm im quan sát, trong lòng đầy hồi hộp cùng bất an. Chẳng biết sẽ có chuyện gì sắp đến với bản thân mình nữa đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Sa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.